Chương 775, Thượng Cổ Thần Thú Hống, 2, cầu phiếu phiếu. Biện pháp gì? Thất Hoàng trong mắt lóe lên một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, thần sắc dường như mang theo vài phần tà mị cùng quỷ quyệt, chậm rãi nói, để con của ngươi cùng hồng ký kết sinh tử huyết khế. Mộ Nhan khẽ giật mình, sinh tử huyết khế không phải liền là linh sủng khế ước sao? Nếu như vậy có thể cứu béo con thỏ ngươi sai? Thất Hoàng cười nhạo một tiếng, dường như đang dễ cợt nàng ngây thơ, cùng hồng ký kết khế ước, tương đương với tại đem vận mệnh của mình cùng hắc ám buộc chung một chỗ. Mà lại sinh tử huyết khế là vĩnh viễn không cách nào giải trừ, một khi ngày đó, hống biến thành ác sát, con của ngươi cu nở dê đem sa đọa thành ma, vĩnh viễn không cách nào đứng tại quang minh phía dưới. Dạng này, ngươi còn cảm thấy không quan trọng sao? Mộ Nhan lông mày chậm rãi nhíu lại. Thất Hoàng nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn biết rõ, quân Mộ Nhan sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. So với một con nuôi 1-2 năm linh sủng, con của mình mới là trọng yếu nhất. Nàng tuyệt sẽ không lựa chọn để tiểu bảo cùng hống ký kết sinh tử huyết khế. Tốt, ngươi nói cho ta, muốn thế nào mới có thể để cho tiểu bảo cùng béo con thỏ ký kết huyết khế? Thiếu nữ thanh lánh lại quyết nhiên thanh âm đánh gây Thất Hoàng suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía Mộ Nhan. Ngươi nói cái gì? Ngươi nghe không hiểu ta vừa mới nói lời sao? Một khi hống biến thành ác sát, liên con của ngươi đều sẽ vạn kiếp bất phục kia, không cho béo con thỏ biến thành ác sát không phải tốt? Mộ Nhan chẳng hề để ý, lại quyết tuyệt không về mở miệng, chỉ cần béo con thỏ không biến thành ác sát, tiểu bảo tự nhiên cu nở dê sẽ không rơi vào hắc ám. Thất Hoàng thần sắc có một cái chớp mắt chấn kinh rung chuyển, ngươi quên ta nói qua, hống thiên tính thân cận hắc ám cùng mục nát, mà lại chưa bao giờ một con hống lột sắc thành thiện thần. Vậy chúng ta béo con thỏ làm cái thứ nhất tốt? Mộ Nhan hứng hở cười lạnh nói, nó nếu là nghĩ quẩn đi làm ác sát, ta liền đem nó làm thành xào lăn thịt thỏ. Dù sao ngay từ đầu nuôi nó, chính là làm dự trữ lương ăn. Nhưng là hiện tại, nàng muốn cứu nó. Là béo con thỏ liều mình cứu được tiểu bảo, cho nàng hy vọng sống sót. Vô luận con đường phía trước như thế nào gian nan hiểm trở, nàng cũng sẽ không bỏ xuống béo con thỏ, để nó bởi vì cái kia không có phát sinh tương lai, mà cô đơn chết đi. Thất Hoàng cắn răng nói, coi như ngươi đồng ý, chẳng lẽ con trai của ngươi cu nở dê đồng ý không? Nói nhảm, Mộ Nhan cười nhạo, thân hình chậm rãi trở thành nhạt, con của ta, chẳng lẽ ta không biết hay sao? Ngươi chỉ cần nói cho ta, như thế nào để tiểu bảo cùng béo con thỏ ký kết sinh tử huyết khế là đủ rồi. Thất Hoàng hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, trên mặt thần sắc khi thì vặn vẹo, khi thì rung động, khi thì bi thương, khi thì lại tuyệt vọng dữ tợn. Nhân loại đều là tàn nhẫn nhất, nhất tự tư tham lam nhất giảo hoạt sinh vật, hắn không tin, sẽ có người vì một con súc sinh, mà bỏ qua an nguy của mình cùng giống như gấm tiền đồ. Thất Hoàng hai mắt phiếm hồng, gắt gao nhìn chằm chằm không gian bên ngoài. Mộ Nhan không giữ lại chút nào đem Thất Hoàng nói cứu béo thỏ biện pháp, nói cho tiểu bảo. Tiểu bảo mắt to ngập nước, sau đó lập tức sáng lên, sáng như sao trời. Mẫu thân, ta muốn cùng thỏ thỏ ký kết huyết khế, ta muốn cứu thỏ thỏ. Cái gì thỏ thỏ lại biến thành ác sát, thỏ thỏ sẽ hủy diệt thiên địa? Tiểu bảo kỳ thật không hiểu nhiều. Nhưng hắn biết, là một năm qua này là thỏ thỏ một mực làm bạn hắn, thủ hộ hắn. Lần này, thỏ thỏ càng là dùng mạng của mình cứu được mệnh của hắn. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để thỏ thỏ chết. Mẫu thân nói, béo con thỏ tương lai có lẽ sẽ trở nên rất xấu, liên đối hắn cũng thay đổi xấu. Hủy thiên diệt địa thỏ thỏ có phải là khốc huyễn sâu tạc tiên, hoa ha ha ha tấu chương xong.